lời nói ngày đó ở trên xe không được cô tin sao? Cô đặt bản thân mình ở nơi đây, nhưng lại không có quyền không nghe. Lão đại! Tiếng Minh Vân Phong dịu xuống. Con là nghĩ sẽ lùi thời gian hôn sự cùng La Gia. Minh Tranh ngồi ở chỗ bên trái Phó Nhiễm, khoảng cách rất gần, nhưng trong tiếng nói của hắn như có cách sau một lớp nào đó. Cảm giác mơ hồ nghe vào trong tai lại không chân thực như vậy. Cha, mẹ, ảnh chụp chỉ là mượn góc độ mà thôi. Con cùng Tiểu Nhiễm sớm đã qua, hai người yên tâm, con hiểu được mọi chuyện. Cũng không phải là như vậy sao? Từ trước đến nay, hắn đem hai chữ đúng mực, đắn đo, lo cho thỏa đáng. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn thẳng, cảm thấy trong hốc mắt có chút ẩm ướt mông lung. Đợi một lúc chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện ra, ánh mắt của mình dừng lại trên giá sách bày một mâm hoa lan. Sắc trắng yêu nhã trong sạch, không có chút dơ bẩn. Vậy, chuyện con cùng La Văn Anh phải mau chóng thu xếp, đề phòng mọi người bên ngoài đồn đại không hay. Đúng như Lý Vận Linh lúc đó đã lường trước, phương pháp chặn lại lời đồn đại tốt nhất là nếu có thể để nó tự sụp đổ. Mười ngón tay Minh Tranh đan cài đặt đầu gối, lúc hắn dương mắt lên, tầm mắt giả vờ như lơ đãng liếc về hướng Phó Nhiễm. Cha, con biết rõ. Minh Vân Phong dứt khoát cơ hội này làm chủ. Nửa sáng sau, ta sẽ sắp đặt xong cho hai đứa. Lần đầu tiên Phó Nhiễm thấy ánh dương xuyên qua phòng khách trông như là sắc tối. Chiếu lên người không hề cảm thấy nhiệt độ. Là ai nói, nơi nào có ánh mặt trời, nơi đó sẽ có ấm áp. Vâng, tầm mắt Minh Tranh rũ xuống, gật đầu. Minh Vân Phong từ đầu đến cuối chưa nói Phó Nhiễm một câu, nhưng mỗi lần trong lời nói lại nói bóng, nói gió. Cô buồn bực khó chịu, định hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lồng ngực như không ngăn được chua xót lấp đầy. Cô không thể rơi lệ ở đây, chỉ có thể tiếp tục ở vào cảnh lúng túng như thế, giống như người khác lột sạch y phục trước mặt mọi người. Lúc này, cô nghĩ đến nhiều nhất là có người mang cô rời đi, dù là cho cô có một chút sức lực để không đến mức làm cô không còn chỗ nương tựa. Cho nên, khi cô nhìn thấy bóng dáng Minh Thành Hữu thình lình xuất hiện ở cửa, chóp mũi Phó Nhiễm không nhịn được đau xót, nước mắt tựa như lao ra. Cô không phải là không có thời điểm yếu đuối, lớp ngụy trang cố nén bị vỡ ra. Điều cô cần so với người khác lại càng nhiều, mà người có thể giúp cô vén ra mây mù, cánh tay có thể đem cô ra từ góc tối hít thở không thông. Có lẽ đúng là chỉ có cánh tay mỗi ngày đều cô đều có cơ hội làm lấy kia. Chương 39. Vung muối vào miệng vết thương. Bóng dáng Minh Thành Hữu phản chiếu ánh sáng tới, cất bước đi về hướng phòng khách. Đi theo sau là một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, là La Văn Anh. Mẹ, có chuyện gì mà không gọi đến phòng làm việc của con? Con đang họp. Minh Thành Hữu đi thẳng về hướng Phó Nhiễm, để La Văn Anh ở sau lưng. Vừa lúc ở trên đường gặp được chị dâu, như thế nào, định mở hội nghị gia đình đây? Tiếng hắn nói mang giọng điệu đùa giỡn ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm. Lý Vận Linh để lại dấu vết đưa mắt chừng hắn, sắc mặt tối tăm dọa người. Minh Thành Hữu lừa gạt được người khác, nhưng không thể lừa được bà. Những tấm ảnh kia rõ ràng là sau khi bà mang đến Tôn Vân thủ phủ, đáng lẽ ra bị tiêu hủy. Ở góc độ này cùng thời gian, bà chỉ cần liếc mắt là nhìn liền thấy sáng tỏ. Bác trai, bác gái, mấy ngày trước đây, con đi Vân Nam có việc mang theo một chút đặc sản về, nghĩ là mấy ngày nữa trời giá rét, vừa lúc đi ngang qua đây nói chuyện, con liền mang đến. Tiêu quản gia tiến lên đưa tay ra tiếp nhận.